Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, ném tuyết. Tiểu Sương, ta không dám xuống. Ngươi có hay không bảo vệ ta? Đường Quả Nhi ngồi ở trong vòng trượt tuyết. Đây là một loại thổi phồng phao cao su. Người ngồi ở bên trong, từ tuyết động chỗ cao tuột xuống, là tiểu hài tử đặc biệt yêu thích chơi trò chơi. Đường Quả Nhi giờ khắc này tâm tình thấp thỏm nhìn phía dưới. Đây là băng tuyết đại thế giới bên trong một chỗ trong phòng sân trượt tuyết. Cái này sườn núi có chút xa. Từ chỗ cao tuột xuống sau, sẽ vẫn trượt xuống, chạy tới đại khái 400-500 mét địa phương xa. Đường Quả Nhi bên cạnh là tiểu Bồ Đào cùng Kỳ Kỳ. Các nàng mụ mụ canh giữ ở dưới chân núi, phụ trách nghênh tiếp mấy cái trượt tuyết tiểu bảo bảo. Kỳ Kỳ, ta thấy mụ mụ, nàng thật giống một con kiến a tương đương. Đường Sương một cái tay cầm lấy Đường Quả Nhi vòng trượt tuyết, một cái tay cầm lấy Kỳ Kỳ vòng trượt tuyết. Tiểu Bồ Đào tắc do Sở Mi phụ trách. Đường Quả Nhi sợ sệt, nhưng lại rất muốn chơi. Nàng tóm chặt lấy Đường Sương tay, sợ sệt bại hoại đột nhiên đem nàng đẩy xuống. Tiểu Sương, ta thật sợ hãi, ngươi cùng ta đồng thời ngồi có được hay không? Đường Sương, ngồi không dứt hai người sẽ trượt bất động, dũng cảm điểm có được hay không? Ngươi nhìn Kỳ Kỳ, lại nhìn Tiểu Bồ Đào, các nàng đều không sợ đây. Hơn nữa ca ca sẽ đi theo phía sau ngươi bảo vệ. Kỳ Kỳ tuy rằng cũng rất sợ sệt, thế nhưng vẫn cứ giơ cao ngực nhỏ, nói, Đường Quả Nhi không cần phải sợ, Kỳ Kỳ sẽ bảo vệ ngươi. Tiểu Bồ Đào cũng không cần phải sợ, ta có thể bảo vệ hai người các ngươi. Nói xong, Kỳ Kỳ đứng lên đến sờ sờ Đường Quả Nhi đầu nhỏ. Hai người tụ lại cùng nhau gì ra gì dầm, an ủi Đường Quả Nhi. Kỳ Kỳ lại đi an ủi Tiểu Bồ Đào. Hai vị tiểu nữ thần một cái cũng không thể thiếu. Ôi tương đương, Đường Sương không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa. Khá lắm a, còn là một ấm nam. Đến, chuẩn bị kỹ càng rồi. Muốn xuống rồi. Đường Sương đem Kỳ Kỳ ôm vào hắn trong vòng trượt tuyết, chậm rãi đem hắn cùng Đường Quả Nhi hướng về trước đẩy, treo để ở chỗ cao nhất biên giới. Đường Quả Nhi không ngừng miệng lớn hơi thở, gì ra gì dầm cho mình tiếp sức. Đường Quả Nhi không sợ. Đường Quả Nhi bổng bổng đát. Đường Quả Nhi là tiểu tiên nữ. Đường Quả Nhi biết bay, mới không sợ. Chấm ngoặc kép. Đường Sương hướng Sở Mi ra hiệu, sau đó đếm ngược 3 giây. 3, 2, 1, đi lên tương đương, nương theo một trận tiếng thét chói tai. Ba con manh oa bỗng nhiên hạ sơn đi rồi, tương đương lập tức liền chạy ra ngoài thật xa. Bọn họ đều rất nghe lời, không có sợ đến lộn xộn. Vòng trượt tuyết vững vàng một đường đi xuống. Đường Sương yên lòng, cầm quá hai cái vòng trượt tuyết, nói với Sở Mi, nên chúng ta rồi. Sở Mi, ta không trượt. Đường Sương, ngươi sẽ không cũng sợ chưa? Không sợ, ta cùng ngươi đồng thời đây, sẽ bảo vệ ngươi. Sở Mi không kìm lòng được hơi lườm hắn một cái. Cái kia trong lúc lơ đãng phong tình để Đường Sương sững sờ. Ngươi không trượt, lẽ nào tiếp tục? Khi đó mặt trời đều hạ sơn. Đến, nhanh chóng, chúng ta đồng thời xuống. Đường Sương nói xong, chính mình ngồi ở trong một cái vòng trượt tuyết, sau đó nhìn Sở Mi, tựa hồ Sở Mi nếu là không cùng đi, hắn chuẩn bị liền như thế tiếp tục nhìn mãi. Sở Mi bất đắc dĩ, cũng ngồi ở trong một cái vòng trượt tuyết. Đường Sương nhân lúc nàng không chú ý, đạp một cước, đem Sở Mi đạp xuống. A tương đương, Đường Sương, ngươi người này, chấm ngoặc kép. Đường Sương cười ha ha, cũng cùng trượt xuống. Sở Mi bởi vì sợ, vẫn ở bất an nhích tới nhích lui, dẫn đến tốc độ không nhanh, bị Đường Sương đuổi theo. Nhìn biểu hiện liền biết, nữ thần quả nhiên là sợ sệt. Đường Sương nắm lấy Sở Mi vòng trượt tuyết đồng thời đi xuống, một bên an ủi Sở Mi, không cái gì sợ sệt, ngươi nhìn, tốc độ căn bản không nhanh, tuyệt đối không có ngươi lái xe nhanh, bình tĩnh đi. Tiểu Bồ Đào đều không sợ đây. Người đến cho ta người lớn tranh khẩu khí a tương đương. Sở Mi chấn định lại, buồn bực đập Đường Xương hai quyền. Gọi ngươi đạp ta, ta căn bản không sợ. Đều là ngươi dọa ta tương đương, Đường Xương ha ha cười. Vâng vâng vâng, đều do ta, ngươi căn bản không sợ tương đương, Sở Mi. Ta nhưng lại không sợ tương đương, Đường Xương. Không sợ, không sợ tương đương, đột nhiên Đường Xương chú ý tới hai người vòng trượt tuyết vẫn là nghiêng đi. Vào lúc này cách đến lan can rất gần, Đường Xương mới vừa nói cẩn thận, hai người liền đụng vào. Vòng trượt tuyết lật, người cũng lật nghiêng đi ra, nằm ở trong tuyết, vòng trượt tuyết va lăn đi sẽ không sao, lại như xe điện đụng va chạm đồng dạng. Đường Xương cùng Sở Mi lật ở trong tuyết, chỉ là có chút chật vật mà thôi. Đường Xương bò lên, vuốt ve trên mặt hoa tuyết. Ở trước mặt hắn xa mấy bước là Sở Mi, mỹ nữ nằm nghiêng ở trong tuyết. Đường Xương đưa tay muốn đem nàng nâng dậy đến. Sở Mi trước một bước chính mình ngồi dậy đến. Không có chuyện gì, ăn mặc thâm hậu, lại là trong tuyết, còn có vòng trượt tuyết chống đỡ. Nghĩ ra điểm sự cũng khó a. Hắn đem Sở Mi kéo đến, thấy nàng trên tóc rơi đầy hoa tuyết, tiện tay giúp nàng lau, sau đó xoay người đi đem chuồn mất hai cái vòng trượt tuyết kiếm về. Lo lắng làm gì, đi lên nhanh một chút, tiếp tục đi, Đường Quả Nhi các nàng cũng đã đến rồi. Chờ hai người đi tới điểm cuối lúc, nằm ở hưng phấn khó có thể khống chế trạng thái bên trong Đường Quả Nhi ngay lập tức nhào tới. Ôm Đường Xương chân. Bla bla nàng vừa nãy là cỡ nào dũng cảm, vòng trượt tuyết là cỡ nào chơi vui. Sau khi nói xong, cõng lấy tay nhỏ cười tươi rói đứng ở Đường Xương trước mặt. Chờ đợi biểu dương, Đường Xương đem nàng khen một trận, tiểu nữ hài lòng nhảy nhảy nhót nhót, lại đi tìm Sở Mi yêu cầu biểu dương rồi. Thật tốt chơi a, ta còn muốn chơi. Kỳ Kỳ nói rằng, tiểu bồ đào khuôn mặt nhỏ bé cũng là đỏ bừng bừng. Gật đầu nói, ta cũng còn muốn chơi. Được tiểu đồng bọn tán đồng, Kỳ Kỳ đi tìm Đường Quả Nhi. Hỏi, Đường Quả Nhi, ta cùng tiểu bồ đào còn muốn chơi. Người có muốn hay không cũng đồng thời đến. Đường Quả Nhi này nha đầu điên ước gì đây. Không nói nàng cũng phải lại đến. Tiểu Xương, chúng ta còn muốn chơi tương đương. Đường Xương cùng hai vị mụ mụ một vị gì thoáng thương lượng. Do hắn mang theo ba cái manh hoa trở lại khởi điểm. Các nàng y nguyên thủ tại chỗ này. Tiểu thư thiếu gia nhóm tương đương theo đại ca đi rồi tương đương. Đường Xương nắm ba cái vòng trượt tuyết dây thừng, kéo hướng về đỉnh núi đi đến. Ba cái manh hoa vô cùng phấn khởi theo sát phía sau. Sở Mi suy nghĩ một chút, cảm thấy Đường Xương một người chăm sóc ba cái tiểu hài tử có chút phiền phức, cũng vội vàng đi theo. Tiểu bồ đào cao hứng nắm Sở Mi tay. Đường Quả Nhi tắc liền chạy hai bước, bổ một cái, nhào tới trong vòng trượt tuyết, để Đường Xương kéo đi. Đường Xương, còn chưa tới đỉnh núi đây. Người cứ ngồi tới, nghĩ mệt chết ca đây. Đường Quả Nhi khanh khách cười nói. Mệt bất tử ngươi tương đương. Kỳ Kỳ hâm mộ nhìn hưởng thụ Đường Quả Nhi, cũng nghĩ noi theo, thế nhưng sợ sệt Đường Xương đem hắn đuổi xuống đi. Đường Xương, muốn ngồi liền lên đây đi tương đương. Kỳ Kỳ lại như được kẹo đồng dạng hài lòng, cũng học Đường Quả Nhi, bổ một cái, nhào tới trong vòng trượt tuyết, để Đường Xương kéo đi. Tiểu bồ đào nhất thục nữ, ngoan ngoãn cùng Sở Mi chính mình leo núi. Đường Xương, tiểu bồ đào ngươi có muốn hay không ngồi trên đến? Tiểu bồ đào dĩ nhiên muốn, nhưng nhìn đến Đường Xương thở ra khí trắng, rất mệt dáng vẻ. Lắc đầu nói, ta không ngồi, sẽ mệt chết ngươi. Đường Xương cho nàng lai, thực sự là chi kỷ tiểu cô nương a. Chúng ta Đường Quả Nhi làm sao liền chuyên môn hố ca đây. Đường Xương không kìm lòng được xem xét nhìn chơi không còn biết trời đâu đất đâu không có tim, không có phổi Đường Quả Nhi. Cô nàng này nằm nhoài trong vòng trượt tuyết, tứ chi mở ra, coi chính mình là làm máy bay. Trong miệng phát ra ô ô ô âm thanh bay lắm. Đường Xương nói với tiểu bồ đào. Tiểu bồ đào, hỏi một chút ngươi gì có muốn hay không ngồi trên đến. Tiểu bồ đào che miệng cười hì hì. Sở Mi giận dữ chừng mắt Đường Xương. Khoác lác, ta ngồi trên đến mệt chết ngươi. Đường Xương làm bộ kinh ngạc hỏi. À, ngươi có nặng như vậy sao? đối với nữ nhân là không thể nói nàng trọng. Sở Mi nắm lên một cái tuyết đọng, tạo thành quả cầu tuyết, hướng Đường Xương ném đi tương đương đương nhiên. Sức mạnh rất nhẹ, Đường Xương hoàn toàn có thể tránh né. Thế nhưng hắn không có. Đường Xương không cam lòng yếu thế, cũng nắm rồi một cái quả cầu tuyết, hướng Sở Mi ném đi. Không may, vừa vặn nện ở Sở Mi trên đầu. Sở Mi này hạ quyết định phải cố gắng giáo huấn người này. Kêu lên tiểu bồ đào hỗ trợ. Hai cái đánh một cái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.